Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 999, Robinho tiệc tùng mời. Cuối cùng, cứ việc Wolverhampton ra sức phản kháng, nhưng vẫn là khó thoát thua cầu vận mệnh. Bọn hắn tại mình sân nhà thua cái 0-2. Vinh Quang ở trong trận đấu hoàn thành lập cú đúp, mà vì hắn trợ công người đều là David Silva, người Tây Ban Nha, Espanyol, hoàn thành trợ công lập cú đúp. Manchester City không chút huyền niệm hoàn thành một năm tròn đều không có thua cầu ghi chép. Viết câu lạc bộ lịch sử cùng nước Anh giới bóng đá trong lịch sử tân truyền kỳ. Trước đó, còn chưa từng có đội bóng có thể tại một năm tròn bên trong một trận đấu đều không quen. Nhưng bây giờ có Manchester City. Sau trận đấu các phóng viên đang vì Manchester City biểu hiện xuất sắc reo hò. Liền ngay cả Benitez cũng tại nâng lên ghi chép thời điểm mặt lộ vẻ mỉm cười. Ta chưa hề nghĩ tới cái này sắp trôi qua một năm sẽ tốt đẹp như thế. Ta thật cao hứng chúng ta ủng có tốt đẹp như thế một năm. Đây là toàn đội công lao. Cũng không thuộc về một người nào đó. Ta rất vinh hạnh có thể dẫn đầu chi này đội bóng sáng tạo như thế một cái ghi chép. Sau trận đấu, truyền thông cũng nâng lên Manchester City biểu hiện xuất sắc cầu thủ. Trong đó Vinh Quang cùng David Silva tự nhiên là bị đề cập nhiều nhất. Bởi vì hai người bọn họ vào hôm nay trận đấu này mà biểu hiện càng tốt hơn. Thậm chí có truyền thông biểu thị David Silva cùng Vinh Quang là Manchester City có thể hoàn thành. Như thế vĩ đại một năm trọng yếu công thần. Thanh âm như vậy rơi vào Robinho trong lỗ tai. Hắn đã cảm thấy cảm giác khó chịu. Vinh Quang là đội bóng có thể hoàn thành một năm bất bại trọng yếu công thần. Robinho đối với cái này hào không dị nghị. Nhưng này cái David Silva tính chuyện gì xảy ra a? Hắn là trọng yếu công thần. Một năm nay hắn chỉ đá 2 tháng cũng chưa tới tranh tài. Trong năm ấy, Manchester City tiến công tam xoa kích là Vinh, Bekbatov cùng mình. Trọng yếu công thần sao có thể không đề cập tới tên của mình. Robinho đối với cái này tức giận bất bình. Nhưng hắn còn không có cách nào phát tiết ra ngoài. Bởi vì hắn cùng David Silva nhưng thật ra là không có cái gì ân oán cá nhân. Bất mãn của hắn chủ yếu là nhằm vào Benitez. Hắn hiện tại nhảy ra công kích David Silva. Không chỉ có không sẽ có được ủng hộ, sẽ còn nhận người phản cảm. Đối với cái này, Robinho là phi thường rõ ràng. Hắn cũng không muốn gia tăng địch nhân của mình số lượng. Cho nên hắn chỉ có thể đem khẩu khí này nghẹn ở trong lòng. Tại sau trận đấu, các nơi trên thế giới truyền thông đều tại đưa tin Manchester City sáng tạo ghi chép. Những này truyền thông tranh nhau sợ sau đem các loại khen ngợi chụp tại Manchester City trên đầu. Bất quá Benitez đối với mấy cái này tán thưởng không thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn biết rõ Manchester City coi như có được một cái vĩ đại tự nhiên niên cũng không có gì quá thần. Kỳ, bởi vì cuối cùng, châu Âu thi đấu vòng tròn mùa giải là vượt năm, mà không phải lấy một cái tự nhiên năm qua làm thành tích bình phán thời gian đơn vị. Người tại cái này hiển nhiên niên bên trong biểu hiện cho dù tốt, cũng chưa chắc liền có thể cầm tới quán quân. Chân chính quyết định ngươi cái này mùa giải có phải là hay không lấy giỏ trúc mà múc nước công dã. Chàng, là hạ nửa cái mùa giải, là một năm mới sự tình. Quá khứ thành tích cho dù tốt cũng chỉ thuộc về quá khứ. Benitez bắt đầu cân nhắc tại năm mới trận đấu thứ nhất cho một chút chủ lực cầu thủ nghỉ ngơi. Vì chính là nghênh đón hạ nửa mùa giải rất nhiều khiêu chiến. Những này khiêu chiến bao quát đến từ thi đấu vòng tròn bản thân. Còn có cup FA cùng League Cup, cùng trọng yếu nhất, Champions League, David Silva biểu hiện rất bình thường xuất sắc, nhưng hắn hiện tại cần nghỉ ngơi. Tại quá khứ trong khoảng thời gian này, hắn trận đấu xuất ra đầu tiên, mỗi trận đấu đều rất bình thường liều mạng, rất bình thường cố gắng. Có thể nói mỗi trận đấu đều dùng hết toàn lực, đôi này thể năng của hắn cũng mang đến một vài vấn đề. Năm mới bên trong Manchester City trận đấu thứ nhất là Cup FA. Sân khách khiêu chiến Middlesbrough. Đối với Cup FA, Benitez không phải đặc biệt coi trọng. hắn đã xuất lĩnh Manchester City cầm tới qua cúp FA. Tại cái này thi đấu sự tình bên trên có thể tính bên trên là không có tiếc nuối. Bản mùa giải hắn cũng không cần dựa vào cúp FA đến thu hoạch được Euro chiến tư cách. Hắn muốn tại thi đấu vòng tròn bên trong có càng nhiều biểu hiện. Tại Champions League bên trong tận lực đi được càng xa. Cái này đều cần đội bóng hợp lý lợi dụng thể lực. Giống cúp FA tranh tài như vậy, mặc dù cũng không trở thành trực tiếp từ bỏ, nhưng chắc chắn sẽ không đem sức chiến đấu dùng tại loại này trong trận đấu. Cho nên trận này cúp FA tranh tài, Benitez định cho Robinho cơ hội, thông qua một trận không phải quá kịch liệt cúp FA tranh tài tìm đến về tranh tài trạng thái. Đây cũng là Benitez kế hoạch. Hắn cho rằng đối Robinho tới nói cái này thật là tốt trình tự. Nhưng Robinho chưa hẳn cảm kích. Vinh quang tại ngày 30 tháng 1 huấn luyện lúc kết thúc. Lúc đầu dự định lưu lại thêm luyện. Lại bị Robinho tìm được. Vinh, ban đêm ta trong nhà mở cái năm mới tiệc tùng. Ngươi có rảnh không? Vinh quang lúc đầu nghĩ phản xạ có điều kiện cự tuyệt hắn đối tiệc tùng là thật không có hứng thú. Gì? Nhưng ở miệng đều mở ra thời điểm, hắn lại đột nhiên nghĩ đến Robinho gần nhất tình cảnh chuyện này cầu người trong đội đều biết. Huống chi hắn cái đội trưởng này, nếu như hắn không biết vậy liền quá không xứng chức. Tâm hắn nghĩ nếu như mình cự tuyệt Robinho mời, có phải hay không sẽ để cho hắn càng không cao hứng. Robinho kéo cái này tiệc tùng cũng có phải là vì thư giãn một tí a? Vinh quang là nghĩ như vậy. Thế là hắn nhẹ gật đầu. Tốt, nhìn thấy Vinh Quang đồng ý. Robinho thật cao hứng. Hắn rõ ràng có thở dài một hơi biểu lộ. Mà Vinh Quang cũng lâm thời quyết định không huấn luyện. Cùng Robinho cùng một chỗ trở về trong phòng thay quần áo. Tắm rửa thay quần áo. Thu thập xong đồ vật đi bãi đỗ xe. Sau đó tại bãi đỗ xe đã hẹn Robinho trong nhà gặp. Trên xe Vinh Quang cho Glassware gọi điện thoại. Nói cho nàng mình sẽ không trở về ăn cơm chiều. Đồng thời còn lại so với bình thường càng trễ một chút trở về. Bởi vì hắn muốn đi tham gia Robinho tiệc tùng. Robinho tiệc tùng. Glassoe nghe nói như thế về sau nhíu mày. Ta nghe nói hắn là một cái rất biết chơi. Đồng thời chơi đến rất bình thường kéo người. Người yên tâm. Glassoe. Ta chỉ là đi tham gia tiệc tùng. Đến thời gian ta liền sẽ trở lại. Ta sự tình gì cũng sẽ không làm. Vinh Quang vội vàng giải thích nói. Đến thời gian là mấy điểm? Glassoe hỏi. 10 điểm. Không. 9 điểm. 9 điểm. Vinh Quang vội vàng đáp. Tốt a. Glassoe gật đầu đồng ý. Cúp điện thoại về sau. Glassoe mới phát giác được có chút kỳ quái ta cùng hắn là quan hệ như thế nào. Hắn đi tham gia tiệc tùng ta tại sao muốn quản hắn mấy giờ trở về? Đồng dạng cảm thấy có chút không đúng lắm còn có Vinh Quang. Hắn cúi đầu nhìn trong tay dần dần ngầm đi xuống màn hình điện thoại di động ta tại sao phải cùng. Nàng giải thích nhiều như vậy a. Bất quá dạng này nghi hoặc đối với hai người đều chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt. Sau đó bọn hắn liền đều không đi cân nhắc cái vấn đề này. Glassoe đi chiếu cố Diệu Diệu. Mà Vinh Quang thì phát động ô tô đi Robinho nhà. Đường Vinh Quang đến Robinho trong nhà về sau. Hắn phát hiện ngoại trừ mình. Còn có mấy vị đồng đội cũng tại Robinho tiệc tùng bên trong Elano cùng Lucio. Trừ cái đó ra, còn có Mika Richard cùng Sturridge. Elano cùng Robinho là từ Santos thời đại liền ở cùng nhau hiệu lực bằng hữu. Lucio thì là Robinho tại Brazil đội tuyển quốc gia đồng đội. Bọn hắn đều là Brazil người. Quan hệ tốt cũng bình thường. Mika Richard cùng Sturridge thì là Robinho tại Manchester City nhận biết bằng hữu. Vinh Quang là bởi vì tại Brazil đá bóng kinh lịch, cho nên cũng bị Robinho cho rằng là Brazil một thành viên. Ngoại trừ những này Vinh Quang nhận biết đồng đội bên ngoài. Hắn phát hiện buổi tối hôm nay tới tham gia cái này tiệc tùng còn có rất nhiều hắn chỗ kẻ không? Quen biết. Các nam nhân cũng đều là Robinho bằng hữu. Dù sao Vinh Quang nhìn thấy những người này cùng Robinho đều chuyện trò vui vẻ. Nhưng trừ cái đó ra, còn có rất nhiều nữ nhân, đủ loại nữ nhân, thân mang tính cách bại lộ. Tại mùa đông khắc nghiệt thậm chí còn có người trong phòng mặc bikini. Những nữ nhân này phần lớn đều rất xinh đẹp. Nhưng Vinh Quang lại luôn có một loại cảm giác nói không ra lời. Bởi vì những nữ nhân này cùng rất nhiều nam nhân nhìn đều rất thân mật. Nhưng lại cũng không là tình lữ quan hệ. Robinho tại cửa ra vào đón khách. Nhìn thấy Vinh Quang sau khi đến. Lộ ra thật cao hứng. Hắn lôi kéo Vinh Quang hướng những người khác giới thiệu. Các nam nhân tự nhiên là rất nhiệt tình. Mọi người đều biết Vinh Quang tại bây giờ giới bóng đá đó là cái gì địa vị. Nói là đương kim thế giới bóng đá trước ba. Là tuyệt không khoa trương. Vinh Quang đối đãi những nam nhân này coi như thành thạo điêu luyện. Hắn mỗi ngày cũng đều phải tại sân huấn luyện bên ngoài cùng mấy chục trên trăm vị điên cuồng fan. Bóng đá ở chung đâu. Nhưng ngoại trừ những nam nhân này, các nữ nhân biểu hiện ra nhiệt tình liền để Vinh Quang có chút không thích ứng. Đương nghe nói Vinh Quang sau khi đến, các nàng đều thét chói tai vang lên cọ tới. Là thật cọ, Vinh Quang có thể cảm giác được rõ ràng có mềm mại đồ vật tại thân thể của hắn hai bên ma sát. Mà lại những nữ nhân kia nói chuyện cùng hắn lúc cùng hắn ở giữa khoảng cách cũng quá gần một chút. Miệng các nàng bên trong thở ra nhiệt khí đều phun đến Vinh Quang trên mặt. Cái này khiến Vinh Quang rất bình thường không thích ứng. Hắn đột nhiên có chút hối hận đáp ứng Robinho tới tham gia cái này phải đúng rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.